Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505. Hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Chờ Trần Tấn thấy rõ ràng một chuyến này chữ nhỏ, đầu tiên là sững sờ, sau đó vẫn cười khổ lên tiếng, tiếp lấy cười ha ha. Phảng phất gặp được trên thế giới buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Đinh, ngươi điểm tích lũy không đủ. Xin mau sớm kiếm lấy điểm tích lũy. Trần Tấn lắc đầu cười khổ nhả rãnh lấy. TF, theo hắn điểm kích quan bế về sau. Hoạt điểm radar nhưng lại nhảy ra một đầu mới nhắc nhở. Này công năng vì cái khác giá thị trường biến động báo trước. Nhất giai cần thiết điểm tích lũy 100.000 lần. Báo trước thời gian là sớm 3 tháng. Nhị giai cần thiết điểm tích lũy 200.000 lần. Báo trước thời gian là sớm 6 tháng. Tam giai công năng cần thiết điểm tích lũy 300.000 lần. Báo trước thời gian là sớm 12 tháng. Cho đến lúc này, Trần Tấn mới hiểu được tới. Trước kia vì cái gì chưa từng xuất hiện loại trình độ này gợi ý. Không khác, duy ngần ngươi, chính Trần Tấn làm người đại diện đoạn thời gian kia. Mỗi bút có thể kiếm được điểm tích lũy cho ăn bể bụng không trải qua ngàn. Còn chưa hẳn ổn định, ngoại trừ có thể bảo chứng cần thiết công năng thăng cấp bên ngoài. Còn lại một chút điểm tích lũy ứng đối ngày thuê trừ điểm. Liền không còn dư lực suy nghĩ những chức năng khác. Cái này một nghèo hai trắng. Hoạt điểm radar coi như gợi ý. Hắn có thể sử dụng lên sao? Thật giống như rõ ràng là nhu cầu 100 vạn trở xuống độc thân chung cư hộ khách. Người thiên đề cử cho hắn tổng giá trị phá ức siêu cấp hào trạch. Có thể thành giao mới là gặp quỷ đâu. Nhưng là bây giờ Trần Tấn không đồng dạng. Vạn Vũ công ty nhập cổ Hải Thịnh bất động sản, lập tức liền mang đến cho hắn vượt qua 200.000 điểm tích lũy. Việc này điểm radar hiển nhiên cũng là trinh sát đến Trần Tấn kiếm lấy điểm tích lũy năng lực đại. Tăng, cho nên mới sẽ có dạng này nhắc nhở a. Nhìn đến việc này điểm radar cũng là am hiểu sâu tiêu thụ chi đạo sao. Đối hộ khách nắm chắc chi tinh chuẩn. Có thể so với đỉnh tiêm nhân viên bán hàng. Chỉ tiếc Trần Tấn trước mắt còn lại điểm tích lũy chỉ có 1.400.000 hơn phân. Chớ nói tam giai 300.000 phân một lần giá thị trường báo trước. Liền xem như nhất giai 10 vạn phân một lần. Lại đánh cái gãy đôi. Hắn cũng là không trả nổi. Nghĩ như vậy, Trần Tấn chỉ có thể không thể làm gì chuẩn bị quan bế hoạt điểm radar suy nghĩ thật kỹ Ngô Đức Dân. Hưng phấn nguyên nhân, thế là lần nữa điểm kích, quan bế. Sau đó, lại là một đầu hệ thống nhắc nhở. Đinh, xin mau sớm kiếm lấy điểm tích lũy nha. Lần này giá thị trường biến động việc quan hệ trọng yếu. Tuyệt đối không nên thác thất lương cơ. Thảo, Trần Tấn trực tiếp liền mắng lên tiếng tới. Hắn xem như thấy rõ, việc này điểm radar là đang cùng mình chơi tiêu thụ sách lược đâu. Một bên không ngừng đột xuất sản phẩm đặc điểm cùng ưu thế. Một bên không ngừng cho hộ khách quán thâu vật siêu chỗ giá trị tin tức. Quả thực tẩy não thức tiêu thụ oa. Cùng lão tử chơi tay này. Trần Tấn tiếp tục điểm kích, quan bế. Nhưng lại bắn ra đến một đầu nhắc nhở. Đinh, nhắc nhở lần nữa. Lần này giá thị trường biến động đem ảnh hưởng Đông Giang thành phố bất động sản tiêu thụ cách. Cục, quan bế, đinh, quỷ nghiêu, ngay cả cái công năng đều dùng không nổi còn chơi điện thoại. Mau cút đi kiếm điểm tích lũy. A, Trần Tấn cảm thấy mình cũng nhanh muốn lâm vào phát điên biên giới. Hắn bước nhanh vọt vào băng vệ sinh, đưa di động treo tại phía trên bồn cầu. Sụp đổ lần nữa điểm kích, quan bế. Chỉ còn chờ vừa xuất hiện nhắc nhở. Liền trực tiếp đưa di động ném vào để nó tắm rửa mát mẻ mát mẻ. Nhưng mà lần này hoạt điểm radar không tiếp tục nhảy ra nhắc nhở. Điện thoại cực kỳ an tĩnh liền quay trở về mặt bàn. Không có để lại một điểm vết tích. Hừ, cùng ta đấu. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, một lần nữa về tới trên ghế salon làm tốt. Nào biết được vừa ngồi vững vàng, chỉ nghe đinh một tiếng. Hôm nay ngươi đối ta hờ hững, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. A a, ngươi hắn sao có thể a? Trần Tấn vừa muốn đứng dậy tiếp tục giết trở lại phòng vệ sinh, lại phát hiện màn hình điện thoại di động trong nháy mắt đen. Lại ấn phím, lại từ đầu đến cuối đều không có phản ứng, tựa như là điện thoại tắt máy đồng dạng. Trần Tấn mở to hai mắt nhìn, không ngừng bấm điện thoại di động, lại từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Không được cái đúng không? Trần Tấn líu lưỡi, nhịn không được nói ra. Ta chính là hù dọa một chút ngươi mà thôi, không phải thật sự muốn thế nào. Huynh đây, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Bán kim bác đại hạ ta còn trông cậy vào ngươi đây. Đinh, xét thấy người sử dụng trước mắt cảm xúc không ổn định, đã tự động cắt điện bảo hộ. Mời người sử dụng tỉnh táo một giờ về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Phù phù, Trần Tấn ngã ngồi ở trên ghế salon, nhịn cười không được. Chỉ bất quá khi hắn thật tỉnh táo lại về sau mới nhớ tới, đã hoạt điểm radar có thể kiểm trắc đến người khác các loại cảm xúc, nhân cách cùng mức tiềm lực. Như vậy tự nhiên càng có thể kiểm trắc đến mình, mà lại mình thế nhưng là cùng hoạt điểm radar sớm chiều ở chung đâu. Đối với hắn đánh giá, hoạt điểm radar tự nhiên càng thêm rõ ràng lại chuẩn xác. Thật muốn đấu trí đấu dũng, mình chỉ sợ thật đúng là đấu không lại hoạt điểm radar. Không chỉ như thế, càng trọng yếu hơn chính là Trần Tấn nhớ tới hoạt điểm radar tất cả công năng nhất quán nước tiểu tính. Đó chính là đẩy mình thường đi chỗ cao. Hôm nay đã không hiểu thấu gợi ý cái tin này. Nghĩ như vậy, tất cái tin này giá trị nhất định phi thường cao. Nếu như không làm cho coi trọng lời nói, chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Kết quả là Trần Tấn mới hoàn toàn ổn định lại tâm thần, nghiêm túc suy tư. Kỳ thật hôm nay sở dĩ Hướng Văn Tử Tù đưa ra chỉ cần thời gian 3 tháng đến tiêu thụ kim bác đại hà, cũng không phải là bởi vì hắn khinh thường hoặc là bành trướng, mà là đã tính trước. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ hoạt điểm radar tất cả công năng. Tại cái khác công năng bên trong, có nhiều người phân giá trị khác biệt công năng. Trong đó một hạng liền là tốn hao 10.000 điểm tích lũy lần trực tiếp xứng đôi tinh chuẩn hộ khách. Nếu không có nghịch thiên như vậy công năng, Trần Tấn cũng không dám khoe khoang khoác lác. Chỉ cần có thể xứng đôi đến tinh chuẩn hộ khách, như vậy thời gian 3 tháng, Trần Tấn cảm thấy lấy mình tiêu thụ trình độ tăng thêm hoạt điểm radar trợ giúp, vô luận như thế nào đều có thể làm xong. Mà bây giờ lại thêm ra tới đầu này, giá thị trường biến động báo trước nhắc nhở, cũng là không thể không cầm tới tin tức. Nhưng 10 vạn điểm tích lũy thật không phải là số lượng nhỏ a. Dựa theo hoạt điểm radar nhắc nhở, đó là cái sớm 3 tháng nhất giai nhắc nhở. Trần Tấn cảm thấy vô luận như thế nào trong vòng 2 tháng, mình nhất định phải giải quyết cái này 10 vạn điểm tích lũy. Lại lưu lại một cái nguyệt vì giá thị trường biến động làm chuẩn bị. Nếu không chỉ sợ là đáp ứng không xuể nha. 10 vạn điểm tích lũy. Lão tử thật sự là XXX muội tử ngươi nha. Trần Tấn nhả rãnh lấy. Coi như tăng thêm kim bác đại hạ thành giao, ta lại đến đi đâu tìm 5 cái nhiều ức thành giao ngạch a? Trần Tấn cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon cau mày suy tư thật lâu, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp gì tốt lắm. Rốt cuộc 5 cái nhiều ức dạng này số lượng, coi như dựa theo bình quân một bộ phòng ở 200 vạn giá sau cùng, cũng phải bán đi gần 300 bộ mới được. Phải biết, Trần Tấn cho đến bây giờ thành giao phòng ở cũng còn không tới 100 bộ đâu. Người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu chết. Trần Tấn nghĩ thầm, thế là đứng dậy đến phòng ngủ, từ tủ quần áo bên trong hòm sắt lấy ra một bản cẩn thận chân tàng laptop. Não người rốt cuộc không phải máy tính, mà lại chỉ cần là máy tính, liền sẽ có tiết lộ khả năng. Trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Đã từng Trần Tấn cũng cảm thấy rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Những người kia tại sao muốn đem não tàn đến đem tư liệu đều ghi lại ở tương tự vở bên trên. Thuận tiện bị người đánh cắp lấy trộm cướp, trực tiếp ghi tạc trong đầu của mình không được sao sao. Quả thực liền là cái cơ trí, nhưng thẳng đến chính hắn cũng dùng tới biện pháp như vậy về sau. Mới hiểu được tới nguyên lai mình mới là cái cơ trí. Nhân lực cuối cùng có nghèo lúc, hắn lại không có quyền phúc ký ức cung điện bản sự như vậy. Cũng chỉ có thể dựa vào loại này đần biện pháp. Trần Tấn từ laptop bên trong kẹp lấy phiếu tên sách một tờ lật ra. Phía trên là một chương giống mạng nhện quan hệ đồ, ghi chép hắn tất cả hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc gấp hoặc chậm các loại nhân mạch. Hắn ý đồ từ bức tranh này trên đào móc một chút có thể lợi dụng tài nguyên. Từng cái danh tự tựa như là mang theo hình chiếu bình thường. Đem danh tự phía sau tin tức tập hợp đến hắn trong đầu. Nửa ngày về sau, Trần Tấn vỗ đùi, tự giễu nói, ta hắn sao thật sự là thông minh quá mức. Năm cái nhiều ước mà thôi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt mà. Tám chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.